Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2750, chương 2755, 18 ban chủ nhiệm lớp. 2. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, Diệu Vận đạo sư. Bên trong thiên địa người nhìn thấy Diệu Vận chốc lát, đều là toàn thân chấn động, tựa hồ. Lần này 18 đám người không chết a. Đúng vậy a, nếu là Hạ Minh thật đem 18 ban người chém giết hầu như không còn. Chỉ sợ, cái này toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều khó mà dung hạ hắn a. Dù sao cái này thuộc về đại sự kiện, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ ra. Rất hiển nhiên, bọn họ cho rằng Diệu Vận đi tới nơi này, tất nhiên sẽ ngăn cản Hạ Minh. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, thì nhìn Hạ Minh làm sao quyết định. Diệu Vận đạo sư, Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt lại trở nên bình tĩnh lên. Hạ Minh không nghĩ tới Diệu Vận vậy mà cũng cùng lên đến. Bất quá cái này Diệu Vận thực lực khủng bố như vậy, Hạ Minh cũng không dám nói mình trận pháp có thể vây khốn hắn. Hạ Minh không muốn giết bọn hắn. Diệu Vận trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra một chút sầu lo, vội vàng nói, ha ha, nói đến đây, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, không giết bọn hắn lưu lấy bọn hắn làm gì, chờ lấy tới giết ta à. Hạ Minh nói là lời nói thật, nếu là hắn hôm nay không giết đám người kia, chỉ sợ đám người kia không biết từ bỏ ý đồ. Huống chi chính mình tại cái này 18 ban trên mặt hung hăng tát một cái, chỉ sợ toàn bộ 18 đám người đều dung không được hắn. Nếu là phản quay đầu lại, bị bọn này hư hồn cảnh cao thủ nhớ, đó mới là thật phiền phức. Cùng như thế, không cho đem những người này toàn bộ mạt sát, đến mức này Thiên Đạo Học Viện nội quy trường học, Hạ Minh lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Nếu là mình tỏ vẻ ra là đầy đủ thiên phú, cho dù là Thiên Đạo Học Viện cũng sẽ coi trọng chính mình. Ngươi, Diệu Vận cũng là một trận giận dữ. Chính như Hạ Minh nói tới như vậy, nếu là hôm nay Hạ Minh không giết bọn hắn, đám người này tất nhiên sẽ trở về báo thù. Diệu Vận cũng là hít sâu một hơi, liền nói ngay, ngươi có biết hay không, ngươi giết bọn hắn hội mang cho ngươi đến nhiều đại phiền toái. Không biết, Hạ Minh thản nhiên, nói, nhưng là ta không giết bọn hắn, ta liền phải chết. Diệu Vận giận dữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Tốt, Diệu Vận đạo sư, đến đón lấy cái kia ta biểu diễn thời điểm đến. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trong tay không biết khi nào xuất hiện một ly rượu. Tại chén rượu này bên trong, còn tản ra nồng đậm mùi thơm. Rất hiển nhiên, đây là Hạ Minh chính mình mua đến rượu ngon. Hạ Minh nhìn một chút cái này trong trận pháp Bạch Vô Song mọi người. Đạm mạc thanh âm vang vọng ra. Bạch Vô Song, đã các người không chịu thua, như vậy các người thì toàn diện chết ở chỗ này a. Hy vọng 18 đám người không nên trách ngươi, bởi vì đây là ngươi tự làm ra quyết định, bởi vì ngươi quyết định. 18 đám người đều muốn vì ngươi chôn cùng. Không muốn, ngay một khắc này, 18 ban có ít người rốt cục cũng chịu không nổi nữa. Lớn tiếng quát ầm lên. Hạ Minh, ta chịu thua, ta đầu hàng, ngươi thả chúng ta đi ra. Theo tiếng giống to này, cái này một sát na, bên trong thiên địa người tất cả đều là nghe được câu này. Rất hiển nhiên đây cũng là Hạ Minh cố ý. Hắn chính là vì để cái này bên trong thiên địa người nghe được câu này. Cái gì? Lại có người tìm đến phía? Là ai? Là ai tìm đến phía? Thật đúng là khôi hài a. Cái này 18 ban quả nhiên là một cái phế vật. Liền Bạch Vô Song cũng thế. Một phế vật, buồn cười. Hôm nay 18 ban tìm đến phía Hạ Minh. Như vậy về sau 18 ban cũng thì không cần phải tồn tại. Thật là khiến người ta thất vọng a. Năm đầu cấp hướng tiểu học sinh thần phục. Ha ha, cái này năm đầu cấp lời nói bên trong, đều là mang theo nồng đậm trào phúng. Thế mà những người này lời nói lại phảng phất là bị Hạ Minh cố ý cho mở rộng đồng dạng. Cái này để cho cả trong trận pháp Bạch Vô Song người, tất cả đều là nghe được rõ ràng. Phốp, Bạch Vô Song rốt cục nhịn không được, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tại Bạch Vô Song chỗ ngực thì là có một đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Loại kia bực mình cảm giác để hắn cực kỳ khó chịu, mà Bạch Vô Song lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Liên tục phun ra hai ngụm máu tươi, Bạch Vô Song lúc này mới tốt hơn không ít. Bạch Vô Song hai mắt đỏ bừng, giống như máu tươi đồng dạng. Một cỗ sát ý cũng là tại Bạch Vô Song trên thân phun trào. Giờ khắc này hắn cũng là triệt để giận. Nếu là có thể chém giết Hạ Minh lời nói, hắn hận không thể đem Hạ Minh lăng trì xử tử. Phốp, ngay tại lúc này, Hạ Minh há miệng đem nước trà hướng về cái này trong trận pháp phun ra ngoài. Dừng tay, ngay tại Hạ Minh đem nước trà phun ra ngoài chốc lát, đột nhiên, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, sau đó một phát bắt được nước trà này. Nước trà này trong nháy mắt đông thành băng cặn bã, đột nhiên xuất hiện ngang ngược lực lượng, thì liền Hạ Minh đều là sắc mặt biến hóa. Xoát, tại Hạ Minh cách đó không xa, không gian khẽ nhúc nhích, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Cái này đập vào mi mắt là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, trên thân càng là có không nói ra tức giận. Trung niên nam tử này thân mang áo bào xanh, bất quá đao phong kia giống như gương mặt, mang theo một chút cương nghị. Riêng là nam tử trên thân khí thế, thì liền Hạ Minh đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Tốt khí tức cường đại, tuyệt đối siêu việt thực hồn cảnh, chẳng lẽ là ly hồn cảnh? Không đúng, điều đó không có khả năng là ly hồn cảnh, gia hỏa này chẳng lẽ là thần phủ cảnh hay sao? Hạ Minh sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu là gia hỏa này xuất thủ lời nói, mình tuyệt đối ngăn cản không nổi. Thế nhưng là, đây là phòng giáo vụ người a. Thật lớn mật, người một cái chỉ là hóa hình cảnh tiểu tử, cũng dám đến ta 18 ban dương oai, còn đem lớp của ta cấp người cho vây ở trong trận pháp. Người quả nhiên là thật lớn mật. Trung niên nam tử trợn mắt nhìn, thân thể phía trên khí tức càng là tùy theo nhộn nhạo lên. Không giận mà uy, 18 ban, hắn, Hạ Minh nghe vậy, trong nháy mắt thì phát giác được cái gì. Liền nói ngay, ngươi là 18 ban đạo sư. Hừ, Từ Minh lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút, run sợ tiếng nói, không tệ, ta chính là 18 ban đạo sư. Nói đến đây, Từ Minh lại kiêng kỵ nhìn Diệu Vận liếc một chút, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, đem lớp của ta học sinh toàn bộ phóng xuất, tại chịu nhận lỗi, nếu không phải như vậy ngươi đừng hòng rời đi nơi này. Ngươi dám, tại cái kia cách đó không xa. Diệu Vận nghe xong, cũng là giận dữ mắng mỏ một tiếng, ngươi nếu là dám ra tay với Hạ Minh, hôm nay ta thì giết ngươi. Ngươi! Từ Minh giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Bị một nữ nhân uy hiếp, Từ Minh cũng là có chút tức giận. Ha ha, thật đúng là coi ta không tồn tại a. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo một chút đạm mạc. Hạ Minh lời nói cũng là thành công gây nên Từ Minh chú ý. Từ Minh sắc mặt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, sắc bên trong lệ gốc dạ nói, hôm nay ngươi nếu là dám can đảm giết ta 18 ban học sinh, ta tất nhiên đưa ngươi nghiền xương thành cho. Ha ha ha ha. Hạ Minh nghe xong thì là cười lạnh một tiếng, 18 ban đạo sư, thật đúng là tốt đại uy phong a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi a, ngươi tin hay không? Tại ngươi giết ta trước đó, chỉ cần ta tâm ý nhất động, đại trận thì sẽ dốc toàn lực vận chuyển, đến thời điểm 18 ban người toàn bộ đều phải chết tuyệt. một tên cũng không để lại. Nói đến đây, Hạ Minh trên thân càng là tuôn ra một cỗ cuồng bạo khí thế. Hạ Minh băng lãnh nhìn chằm chằm Từ Minh, gằn từng chữ một, ngươi tin hay không, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.